Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, mục tiêu là ai? Bất quá, phía trước hai chiếc xe kia tựa hồ đã nhận ra Lăng Trần ý nghĩ. Lập tức đem thân xe tới gần, chặn Lăng Trần đi đường. Không có cách, Lăng Trần đành phải hạ xuống tốc độ, chờ đợi cơ hội lao ra. Chỉ cần đến xuống cái ngã tư đường, là hắn có thể thoát khỏi cái này hai chiếc xe Mercedes truy tung. Lăng Trần ý nghĩ là tốt, nhưng tình huống hiện thật cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy. Một trận tiếng động cơ nổ âm thanh truyền đến, chỉ gặp đằng sau lại vọt tới hai chiếc xe Mercedes, ngăn chặn Lăng Trần trái phải cùng đằng sau, để hắn không có cách nào tiến thối. Mẹ nó, Lăng Trần híp mắt, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra một tia vẻ âm tàn. Lập tức, xe Audi tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên. Ngắn ngủi mấy giây, liền từ 70 mã tốc độ tiêu thăng đến 120 mã. Một tiếng vang lớn, xe Audi xe đầu hung hăng đụng vào một chiếc xe Mercedes đuôi xe bên trên. Ở xe Audi trùng kích vào, cái kia chiếc xe Mercedes thân xe lập tức mất đi khống chế. Bỗng nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái, trực tiếp đụng vào đi song song cái kia chiếc xe Mercedes bên trên. Trong lúc nhất thời, hai chiếc mất khống chế xe Mercedes toàn bộ vọt tới ven đường, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Xe đầu bị đụng nhão nhoẹt, đến mức người trong xe, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Giải quyết hai chiếc xe Mercedes, Lăng Trần cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao, ở như thế trùng kích lực dưới, dù cho aura xe thân xe lại kiên cố, cũng vô pháp bảo trì hoàn hảo. Bởi vì xe đầu biến hình thành tổn hại, động lực cũng ở giữa tiếp chịu ảnh hưởng, tốc độ dần dần chậm lại. Mà lúc này đây, một mực theo ở phía sau hai chiếc xe Mercedes lập tức tăng tốc, chuẩn bị từ hai cái trái phải phương hướng đối với Lăng Trần áp dụng giáp công. Sau khi thấy xem kính bên trong càng ngày càng gần xe Mercedes, Lăng Trần không do dự, lập tức đẩy ra xe cửa, trực tiếp từ chạy trên xe nhảy xuống, lăn mình một cái, Lăng Trần liền vững vàng đứng ở ven đường, trên thân lông tóc không hư hại. Mắt thấy hai chiếc xe Mercedes vọt tới, Lăng Trần thả người nhảy lên, vượt qua ven đường lan can, trực tiếp hướng phía ngõ nhỏ chạy đi. Ngõ nhỏ chỉ 1m5 độ rộng, xe rất khó tiến đến. Xuyên qua hẹp hòi ngõ nhỏ, Lăng Trần từ ngõ hẻm một bên khác đi ra, nhìn lấy trên đường đi lại dòng người, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến nhiều người địa phương, bọn hắn khẳng định không dám đuổi theo. Dù cho đuổi theo, hắn cũng có thể lẫn vào đám người nhẹ nhõm chạy trốn. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên Âu phục nam tử. Hơn nữa, những người kia trong tay đều nắm một cây gậy điện, tay chân còn đeo dụng cụ bảo hộ. Lăng Trần nhịn cười không được cười. Bọn gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đều tới đây, thế mà còn không chịu buông tha mình. Khó nói bọn hắn thật coi mình là chỉ lão hổ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cũng lười chạy, dứt khoát nghênh đón tiếp lấy, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn kiến thức hạ sự lợi hại của mình. Lên, một tiếng quát nhẹ, hơn 10 tên Âu phục nam tử nhao nhao giơ tay lên bên trong gậy điện, hướng phía Lăng Trần vọt tới. Chung quanh đi ngang qua người đi đường thấy cảnh này, nào dám lưu thêm, vội vàng tránh lui ra, e sợ cho lan đến gần chính mình. Đến được tốt, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, dưới chân hoạt động, nương tựa theo cửu dương càn khôn bộ tốc độ. Không đợi những cái kia Âu phục nam tử kịp phản ứng, hắn đã vây quanh phía sau của đối phương, cương quyền vung vẩy, trong chớp mắt công phu, liền có 4-5 tên Âu phục nam tử ngã trên mặt đất, bò đều bò không nổi tới. Không đến 3 phút, Lăng Trần liền đem bọn này Âu phục nam tử toàn bộ đặt xuống ngã xuống đất. Nhìn lấy nằm một chỗ Âu phục nam tử, Lăng Trần tự mình vỗ vỗ tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đi ra 2-3 bước, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy những cái kia âu phục nam tử, nhíu mày, tình huống giống như có chút không đúng. Lâm Quốc Đống rõ biết mình lợi hại, còn phái chút tiểu tạp ngư tới đối phó chính mình. Cái này tựa hồ có điểm gì là lạ. Theo lý mà nói, nếu như Lâm Quốc Đống thật muốn đối phó chính mình, ít nhất phải phái cao thủ xuất mã mới đúng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần càng phát giác bất an. Trong này khẳng định có vấn đề. Ngay sau đó, Lăng Trần đi đến một tên âu phục nam tử trước người. Đem hắn từ dưới đất túm lên. Hỏi, nói, Lâm Quốc Đống cho các ngươi hạ cái gì chỉ lệnh? Trì hoãn thời gian. Lăng Trần hơi ngẩn ra, có chút không biết rõ đối phương ý tứ. Êm đẹp, Lâm Quốc Đống tại sao phải trì hoãn thời gian? Vẫn là nói, Lâm Quốc Đống mục đích làm như vậy là vì kìm chân chính mình. Hắn vốn là muốn chạy về Phú Hào Sơn Trang. Lâm Quốc Đống ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình, khóa chặt vị trí của hắn, sau đó phái người truy kích. Trì hoãn thời gian, chẳng lẽ lại là muốn ngăn cản chính mình tiến về Phú Hào Sơn Trang? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Nam Vinh Huyền Thanh dãy số. Nhưng là, điện thoại cái kia đầu lại truyền đến vô pháp kết nối nhắc nhở. Đánh không thông Nam Vinh Huyền Thanh điện thoại, Lăng Trần lập tức đổi được Nam Vinh Hạo dãy số. Nhưng kết quả cũng giống vậy, mặc kệ là Liễu Khôn vẫn là Phú Hào Sơn Trang những người khác, tất cả đều đã mất đi liên hệ, bao quát chính mình mẹ. Hỏng bét, Lâm Quốc Đống cái kia khốn nạn cũng không phải là muốn đối với Nam Vinh Huyền Thanh cùng người nhà của mình động thủ đi. Lúc trước ở nước ngoài thời điểm, Thượng Đế tổ chức liền phái người bốn phía bao vây Dương Thanh Linh, muốn bắt nàng. Lúc ấy, Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ đều bị giam giữ ở nghiên cứu căn cứ bên trong. Thượng Đế tổ chức đoán chừng là muốn thông qua Dương Thanh Linh đến trao đổi Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ, kết quả lại bị Lăng Trần phá hủy hành động. Bất quá, Lâm Quốc Đống bọn hắn đều đã chạy đi, vì cái gì còn muốn bắt Dương Thanh Linh? Hoặc là, mục tiêu của hắn không phải Dương Thanh Linh, mà là Nam Vinh Uyển Thanh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không dám tiếp tục lãng phí thời gian, vội vàng ngăn cản một cỗ taxi, trực tiếp hướng phía Phú Hào Sơn Trang tiến đến. Giờ phút này, Phú Hào Sơn Trang, đèn thông minh Nam Vinh gia không nhìn thấy một người. Sở hữu gian phòng đều trống rỗng, ngay cả cá nhân ảnh đều không có. Mấy phút trôi qua, hơn 10 đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng vây tới, tụ tập ở Nam Vinh Hạo phòng khách bên trong. Tìm được chưa? Không thấy được người. Bọn hắn có thể hay không ra cửa? Không có khả năng, tình báo biểu hiện bọn hắn đều ở nhà, khẳng định là chúng ta bỏ sót cái gì. Được rồi, đều khác thảo luận, tiếp tục tìm. Vừa mới lên mặt truyền đến chỉ thị, Lăng Trần đã thoát khỏi truy kích, chính chạy tới đây. Chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian hành động. Mấy người Lăng Trần vừa đến, chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ làm. Đang khi nói chuyện, gian phòng lầu 2 đột nhiên truyền đến một trận phanh nhẹ vang lên. Nghe được thanh âm kia, lầu dưới đám người lập tức đề cao cảnh giác, bước nhanh dọc theo thang lầu hướng lầu 2 tiến đến. Phát tán, một tên nam tử làm thủ thế, ra hiệu đồng bạn tách ra hành động. Hơn 10 tên nam tử 3 người một tổ, nhẹ chân nhẹ tay, phân biệt hướng khác biệt gian phòng tiến hành tìm kiếm. Nam Vinh gia biệt thự mặt diện tích rất lớn, chỉ là phòng ngủ liền có mấy chục ở giữa. Nó bên trong có hơn phân nửa đều trống không. Dạng này từng gian phòng ngủ tìm xuống dưới, không thể nghi ngờ rất hao tổn tốn thời gian. Lúc này, cái kia âm thanh nhẹ vang lên lần nữa truyền đến, so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Mấy tên nam tử nhìn nhau, lập tức khóa chặt âm thanh truyền đến vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.